Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 533, gọt chết ngươi. Phải không? Tần Vân từ dưới đất đứng lên, Huyền Vũ Thuẫn, ngăn tại Tần Vân trước mặt, Huyền Vũ Thuẫn phía trên, hào quang hơi có chút ảm đạm, Diễm Lôi Thần Vực, hơn nữa còn là kiếm vực, lực công kích này tuyệt đối đáng sợ vô cùng, mà lại kinh vũ thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm, kinh vũ công tử phải thắng. So với kinh vũ công tử đến, Tu La Đế càng thêm đáng sợ. Phải biết Tu La Đế tu vi mới lục trọng thần cảnh, mà kinh vũ thiếu gia hiện tại đã là cửu trọng thần cảnh. Không sai, Tu La Đế càng đáng sợ. Ngoặc kép, thiên khung thành bên trong, nghị luận ầm ĩ, Tần Vân, ngươi còn có thể chống đỡ bản thiếu gia hay sao? Nhìn xem Tần Vân, kinh vũ trong mắt lạnh ngạo vô song. Tần Vân chiến lực, xác thực đáng sợ, nhưng tuyệt đối không có đi đến thập trọng thần quân mức độ. Hắn có sung túc tự tin, giết Tần Vân, chống lại ngươi. Tần Vân lau đi khóe miệng máu tươi. Tần Vân trong cơ thể, cuồn cuộn long lực chấn động, xâm nhập Tần Vân trong cơ thể diễm lôi kiếm khí, nhanh chóng bị thanh trừ hết. Kinh vũ công tử, thế nào không tìm một khối tấm gương, nhìn một cái chính mình. Một lát sau, Tần Vân đứng tại Huyền Vũ Thuẫn về sau, nhìn xem kinh vũ mặt mũi tràn đầy hí ngược nói, tìm khối tấm gương. Kinh vũ hơi sững sờ, nhưng theo Tần Vân lời này, thiên khung thành bên trong võ giả, nhưng cũng chú ý tới kinh vũ công tử biến hóa. Chỉ thấy nguyên bản thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi kinh vũ công tử, vậy mà đạt đến 3-40 tuổi, là một kiếm kia, cái kia tước đoạt tuổi thọ một kiếm. Không tốt, cửu thập thất trưởng lão, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt của hắn dâng lên một vệt hoảng hốt. Lúc trước cũng là bởi vì một kiếm kia, Tần Vân thông qua hắn thần niệm, mạnh mẽ đem bản thể hắn 1000 năm tuổi thọ tước đoạt đi, khiến cho hắn chỉ còn lại có hơn 100 năm tuổi thọ. Không nghĩ tới hôm nay, kinh vũ công tử, mau lui lại a, cửu thập thất trưởng lão, quát lớn, kỳ quái. Kinh vũ công tử làm sao biến thành một vị nam tử trung niên? Không sai, chẳng lẽ kinh vũ công tử ưa thích trở nên lần trước điểm? Không đúng, kinh vũ công tử trong cơ thể sinh cơ, tựa hồ giảm bớt, ngoặc kép, thiên khung thành bên trong, nghị luận ầm ĩ, hư không một trận chiến. Tần Vân bại, về mặt sức mạnh, Tần Vân không thi triển chí tôn long mạch, không thi triển thiên nhãn lực lượng, xác thực không đả thương được đã có thể so với thập trọng thần quân cường giả kinh vũ. Nhưng Tần Vân diệt đạo chi kiếm, vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn cản, biến thành nam tử trung niên. Kinh vũ sắc mặt triệt để biến, tại thời khắc này, hắn tựa hồ cũng cảm giác được biến hóa của mình. Sau một khắc, chỉ gặp hắn vung tay lên, hư không xuất hiện một chiếc gương, trong gương hắn liền là một vị 3-40 tuổi đại thúc. Cái này sao có thể? Kinh vũ cả người lùi lại 3-4 bước. Hắn tu luyện đến nay mới hơn 100 năm a, đối với có vạn năm tuổi thọ thần cảnh cường giả tới nói, hơn 100 năm bất quá là mới bắt đầu. Nhưng hắn hiện tại thoạt nhìn phảng phất sống 5-6 ngàn năm. Tuổi thọ của hắn tựa hồ chỉ còn lại một nửa đều không đủ. Đây tuyệt đối không có khả năng. Kinh vũ sắc mặt hơi hơi trắng lên. Đối với thần cảnh võ giả tới nói, cái gì trọng yếu nhất? Không phải thực lực, mà là tuổi thọ. Kinh vũ công tử, không, hiện tại nên trở thành kinh vũ đại thúc. Ha ha ha, Tần Vân tùy ý nở nụ cười. Thiên kiêu có thể ngăn cản diệt đạo chi kiếm sao? Điều đó không có khả năng. Là ngươi giở trò quỷ có đúng hay không? Tuổi thọ của ta làm sao có thể chỉ còn lại có 4.300 năm? Điều đó không có khả năng. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Oanh, kinh vũ trên thân, sát ý tăng vọt. Cái kia nhìn xem Tần Vân hai con ngươi, phảng phất muốn nuốt sống Tần Vân. Diễm lôi kiếm quyết, giết. Ong ong, kiếm khí điên cuồng hướng Tần Vân hạ xuống. Thiên khung thành bên ngoài hư không tức thì bị cắt chém thành phấn vụn. Vô cùng vô tận diễm lôi kiếm khí phảng phất muốn đem Tần Vân xé thành mảnh nhỏ. Không tốt, không tốt. Ngoạc kép, Mạc Trung đám người vẻ mặt đại biến. Ngươi cho rằng bản đế thật sợ ngươi? Nhìn xem cái kia vô số diễm lôi kiếm khí, Tần Vân trong mắt một vệt lạnh ý bay lên. Sau một khắc, Tần Vân không lùi mà tiến tới. Tần Vân tay trái sáng chói tím mang bay lên, cái kia tím mang cho người ta một cỗ vô kiên bất tồi khí tức. Lăn đi, thương thương thương. Vô số kiếm khí bị Tần Vân một chỉ điểm nát. Tần Vân đạp không mà lên, bay thẳng đến Kinh Vũ công tử đánh tới. Chết chết chết. Kinh Vũ công tử trong mắt sát ý tăng vọt. Diệt đạo chi kiếm, diệt. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng, tay trái điểm vỡ hư không đánh tới kiếm khí. Tần Vân tay phải phất tay liền là trên trăm đạo kiếm khí hướng hư không Kinh Vũ công tử đánh tới. Kinh Vũ công tử nhanh tránh đi kiếm khí. Nhanh, cửu thập thất trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh hách hô. Tránh đi, ta Kinh Vũ chính là huyền thiên thần điện tuyệt thế thiên kiêu. Ta làm sao có thể tránh đi? Ta muốn giết hắn, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Kinh Vũ công tử trong mắt sát ý muôn vàn, nghênh đón Tần Vân diệt đạo kiếm khí. Cái này người lại còn muốn giết Tần Vân. Diễm lôi kiếm khí, nhân kiếm hợp nhất. Ong ong, hư không bên trong Kinh Vũ công tử thân ảnh biến mất. Cái kia vô số kiếm khí cũng điên cuồng hội tụ. Một lát, hư không chỉ còn lại có cái kia hào quang rực rỡ diễm lôi kiếm. Diễm lôi kiếm bên trên kiếm mang mấy trăm trượng, thoạt nhìn hách người vô cùng. Tu La Đế, chết. Băng lãnh thanh âm theo diễm lôi kiếm bên trong truyền đến. Cái kia thần kiếm mang theo một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng hướng Tần Vân hạ xuống. Đến được tốt. Bất diệt tay trái, Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Nhìn xem đánh tới thần kiếm, Tần Vân không lùi không tránh, duỗi ra ba ngón tay cản ở trong hư không. Bang, một đạo kim loại va chạm truyền đến. Tần Vân tay trái, tia lửa bắn ra bốn phía. Cái kia đáng sợ kiếm khí đem Tần Vân tay trái máu thịt toàn bộ chấn vỡ, chỉ còn lại có cái kia màu tím xương cốt ngăn tại một đem thần kiếm trước. Đế chủ, đế chủ. Chấm ngoặc kép, Mạc Trung đám người kinh hô lên. Nếu không phải Tần Vân phân phó, bọn hắn đã sớm giết ra ngoài. Người nào thắng? Thiên khung thành vùng trời kiếm khí tùy ý, thiên khung thành cũng yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người hai con ngươi đều rơi vào hư không bên trong. Khẳng định là Tu La Đế thua. Kinh Vũ công tử, đây chính là cửu trọng thần cảnh viên mãn cường giả, mà lại hắn còn có diễm lôi kiếm. Tu La Đế làm sao có thể ngăn trở hắn? Không sai. Ngoạc kép, lần lượt từng bóng người nghị luận ầm ĩ, răng rác. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong truyền đến một đạo vỡ vụn thanh âm. Theo này đạo vỡ vụn thanh âm, cái kia nắm đáng sợ thần kiếm trực tiếp vỡ vụn. Điều đó không có khả năng. Tùy theo mà đến còn có một giọng già nua. Tại mọi người kinh hách trong thần sắc, hư không chiến đấu dư ba tán đi. Tần Vân hai người thân ảnh xuất hiện. Tần Vân lẳng lặng đứng tại hư không. Tần Vân đối diện đúng là Kinh Vũ công tử. Nhưng bây giờ Kinh Vũ công tử vẻ mặt lại tái nhợt vô cùng. Tóc của hắn càng là tái nhợt một mảnh. Trên người hắn tản mát ra một cỗ tử khí. Đây là một vị sắp gặp tử vong trì mộ lão giả. PS, nay xem đá banh, 3C thôi, đen lút hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.